Thần nông tiểu y tiên, chương 1581, nghèo túng lôi tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi tam, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi có ý tứ gì? Lương Phi sai biệt mở miệng. Thật sự không nghĩ ra, vì sao lôi tam hỏa khí như thế to lớn? Lôi tam liên tục lắc đầu, tức muốn hộc máu nói. Ta có ý tứ gì? Lương Tổng, ta muốn hỏi một chút ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Trước kia ta ở tám đại ngõ nhỏ thời điểm, là ngươi tìm Tiểu Lưu, làm nàng đi bồi lão nhân kia. Sau lại ta mất đi Tiểu Lưu cũng liền thôi, sau lại mất đi công tác. Nguyên bản ta tưởng trở lại trấn trên hào hào công tác. Ngươi cũng biết lão Trương ra tiệm cơm ta không nghĩ trở về, bởi vì ta đã không mặt mũi trở về. Lúc ấy ta rời đi lão Trương ra tiệm cơm thời điểm là tự hành rời đi. Hơn nữa hiện tại ta là một người trở về. Ta cùng Tiểu Lưu sự, đại gia đã biết, chuyện này ở trấn trên đã truyền khai. Ta thật sự không có mặt ở hồi lão Trương gia, cho nên ta mới đi lão Lý ra tiệm cơm công tác. Thật vất vả tìm được một cái công tác, an tâm công tác một đoạn thời gian, chưa từng tưởng ngài lại đi nơi đó ầm ĩ, hiện giờ nháo ra chuyện lớn như vậy ra tới. Ta còn bị đưa tới cục cảnh sát thẩm tra. Ta Lôi Tam sống hơn phân nửa đời, còn không có đã làm cái gì táng tận thiên lương sự. Lương Phi sau khi nghe được, không cấm cười cười, hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao Lôi Tam đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến chính mình trên người. Lôi Tam, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều đi, những việc này cùng ta không quan hệ, liền tính không phải ta xuất hiện, ngươi cùng Tiểu Lưu cũng sẽ tách ra, ngươi cùng nàng chung quy không phải một cái lộ người, liền tính ta không xuất hiện, ngươi ở lão Lý ra tiệm cơm ngốc không dài. Nói nữa, ta nhằm vào cũng không phải ngươi, mà là Tô Thấu Đáo, chính là trải qua ngày gần nhất, ta gần nhất quá thật sự không tốt. Nếu không phải ngươi xuất hiện, ta khả năng còn ở lão Lý gia công tác. Hiện tại lão Lý gia, ta cũng hồi không được. Lương Tổng, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đã không có công tác. Này đối với ngươi tới giảng, khả năng không phải cái gì đại sự. Nhưng ta bất đồng, ta muốn ăn cơm, ta muốn kiếm tiền, ta muốn dưỡng gia. Lôi Tam một hơi nói một hồi. Hắn tức muốn hộc máu nói, trong lòng càng là loạn thành một đoàn. Ở hắn xem ra, này hết thảy đều là Lương Phi sai. Nếu không có Lương Phi, hắn sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Nếu không có Lương Phi, hắn tất nhiên sẽ không như thế chật vật. Hắn hiện giờ đem sở hữu sai toàn bộ đẩy ở Lương Phi trên người. Ở tới phía trước, hắn uống lên suốt một lọ rượu. Này bình rượu hắn một hơi toàn bộ uống xong, 58 độ rượu sái, uống ở trong miệng lại khổ lại sáp, nuốt ở trong cổ họng, giống như mấy trăm cây châm chát ở chính mình giống nhau. Nhưng Lôi Tam lại một hơi uống xong, hắn là thật sự hận cực kỳ Lương Phi, hắn biết Lương Phi bản lĩnh rất lớn, cho nên hắn hoàn toàn rõ ràng, hạ độc chuyện này chính là Lương Phi việc làm. Ở Lương Phi xuất hiện phía trước, lão Lý ra tiệm cơm vẫn là một mảnh yên lặng, trừ bỏ lui tới khách nhân ngoại, chính là bận rộn nhân viên công tác. Chưa từng tưởng, Lương Phi xuất hiện, đánh vỡ sở hữu hết thảy. Hắn đầu tiên là Tô Thấu Đáo sai người đi mua bào ngư. Mua xong bào ngư sau, hắn lại không mua chướng. Nhưng ngay sau đó các khách nhân liền xuất hiện các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề. Tuy rằng lúc ấy Lôi Tam đang ở sau bếp xào rau, nhưng hắn rõ ràng, Lương Phi bước vào lão Lý ra tiệm cơm chính là đi tìm phiền toái. Hiện giờ xem ra, chính mình tưởng quả nhiên không sai. Lương Phi còn không có rời đi thời điểm, trong tiệm liền xuất hiện các loại kỳ quái sự tình. Sở hữu khách nhân tập thể bị bệnh, tất cả mọi người ở tiêu chảy, ngay cả Tô Thấu Đáo cũng không có tránh được. Lôi Tam trung ngọ thời điểm vẫn luôn ở vội, liền uống nước công phu đều không có, cho nên hắn cũng không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Thẳng đến trong tiệm xảy ra chuyện về sau, hắn không dám uống trong tiệm thủy. Qua không bao lâu, chính mình thuận tiện mang vào cục cảnh sát. Cảnh sát hoài nghi là hắn hạ độc, còn hảo cảnh sát trải qua bài tra, không có tìm ra bất luận cái gì chứng cứ. Lôi Tam xem như bài trừ hiềm nghi. Lôi Tam lúc này mới bị phóng ra, chính là tâm tình của hắn lại thật lâu không được bình tĩnh. Ra tới sau, uống lên bình rượu, liền lập tức tới tìm Lương Phi. Hắn là thật sự không nghĩ ra, chính mình chỉ nghĩ quá thượng an ổn nhật tử, chưa từng tưởng Lương Phi xuất hiện, đánh vỡ chính mình sở hữu mộng tưởng. Hắn nguyên bản hào hào sinh hoạt, kiếm chút tiền cấp hài tử phó khoản vay mua nhà, nhưng hiện tại tới xem chính mình lại thất nghiệp. Lão Lý ra tiệm cơm không thể đi, lão Trương ra tiệm cơm đi không được, tám đại ngõ nhỏ cũng tiến không vào. Hiện giờ hắn liền công tác địa phương đều không có, là thật sự hận cực kỳ Lương Phi. Lương Phi nghe xong lời hắn nói sau, ngược lại ha hả cười, không có bất luận cái gì chịu tội cảm. Hắn bình tĩnh nhìn Lôi Tam. Lôi Tam, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu. Ta phía trước nói qua, ngươi không cần có gánh nặng, trực tiếp đi ta tiệm cơm công tác có thể. Ta trong tiệm sẽ nghênh đón ngươi tiến đến, càng sẽ không làm khó dễ ngươi. Trong tiệm người ngươi cũng quen thuộc, bọn họ không phải bát quái người, tất nhiên sẽ không đàm luận ngươi cùng Tiểu Lưu sự. Ngươi cùng Tiểu Lưu sự, tuy rằng đại gia cũng là trong lòng biết rõ ràng, nhưng là ngươi cùng Tiểu Lưu tách ra cửa hàng người đều thật cao hứng. Bởi vì đại gia đã sớm nhìn ra Tiểu Lưu không phải cái gì hảo nữ nhân. Nàng hoàn toàn không xứng với ngươi, đi theo ngươi chỉ là vì tiền, nhưng ngươi cố tình đi lão Lý ra tiệm cơm. Lương Tổng, ta cũng là thật sự không có cách nào, ta vẫn luôn gạt các ngươi, không nghĩ cho các ngươi biết, ta trộm ở lão Lý ra công tác, chúng ta đồng sự không có một người cảm kích. Lôi Tam ngồi dưới đất, vỗ vỗ cái trán, nhớ tới quá khứ, đó là một phen chua xót nước mắt. Đúng vậy, ngươi nói không sai, chúng ta cũng không biết ngươi ở lão Lý ra công tác. Ngày hôm qua nếu không phải ăn ngươi làm cái kia sườn heo chua ngọt, kia chính là ngươi chiêu bài đồ ăn, kia hương vị, ta Lương Phi nhắm hai mắt đều có thể ăn đến ra. Ta mới biết được ngươi đã đến rồi lão Lý ra tiệm cơm công tác. Do Uôn Lô SPRC Mớ IN HTT Ải Chu IN THICHC Order Net Lương Tổng, là ngươi hạ độc sao? Ta rõ ràng chuyện này, trừ bỏ ngươi bên ngoài, người khác là làm không ra. Ngươi người này quá thần, thần đến làm ta có chút không thể tin được. Chuyện này như thế kỳ quặc, không phải ngươi làm sẽ là ai? Lôi Tam hiện tại một mực chắc chắn việc này chính là Lương Phi việc làm. Lương Phi nghiêm túc gật gật đầu nói, đúng vậy, không sai, ngươi nói đích xác thật không sai. Lão Lý ra tiệm cơm sự, xác thật là ta việc làm, bất quá ta làm sai sao? Ta cảm giác ta cũng không có làm sai, ta là ở dùng một thân chi đạo, còn chị một thân chi thân. Ngươi cũng biết, các ngươi lão bản tô thấu đáo, hắn là cái gì mặt hàng? Nếu không phải hắn trước đó tản lời đồn, nói chúng ta lão Trương ra tiệm cơm như thế nào không tốt, nói chúng ta tiệm cơm đồ ăn như thế nào không tốt, ta cũng sẽ không ra này hạ sách, ta chỉ là ở làm ta chuyện nên làm. Chuyện này đổi làm là ngươi, có lẽ ngươi cũng sẽ dùng phương pháp này tới xử lý. Hảo, vô nghĩa, ta sẽ không nhiều lời, ngươi hiện tại không có công tác. Vừa lúc hậu thiên chúng ta tiệm cơm liền phải khai trương, ngươi có thể đi chúng ta lão Trương ra tiệm cơm công tác, ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Lương Phi xoay người nhìn về phía Lôi Tam, nghiêm túc nói. Chỉ thấy Lôi Tam sau khi nghe được, biểu tình có chút mờ mịt, giống như tâm thần không chừng bộ dáng. Lôi Tam là có tiểu tâm tư. Phía trước Lôi Tam nguyên bản muốn đi lão Trương ra tiệm cơm công tác. Chỉ là sau lại nghe được một ít lời đồn sau, hắn liền chuẩn bị không đi. Bởi vì hắn biết, liền tính đi, lão Trương ra tiệm cơm cũng sẽ không làm lâu. Hiện giờ tiệm cơm danh tiếng như vậy kém, sẽ không có người tiến đến ăn cơm, cách Trương.